Thâu hương cao thủ, cải biên, chương 619, bàn tay sao để lên trên bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 619, bàn tay sao để lên trên bụng. Hà, Trương Tam Phong ngón tay vừa mới chạm vào mạch của Nhậm Doanh Doanh, liền bị hàn khí trong kinh mạch nàng làm cho kinh sợ. Người nào lại có chân khí âm độc như thế? A Tử vội nói, vị cô nương này là bị sư đệ của tiểu nữ ngộ thương, vừa qua là hiểu lầm. Hiểu lầm, A Tử tuy từ nhỏ tại Tây Vực lớn lên, vẫn có thể nghe được đại danh Trương Tam Phong như sấm bên tai, lại nghe nói Nhậm Doanh Doanh là tôn tức phụ của Trương Tam Phong. A Tử lo lắng bị Trương Tam Phong nổi cơn nóng giận đánh chết Du Thản Chi. Thấy tiên nữ trong lòng thế thay mình giải vây, đôi mắt Du Thản Chi nhất thời ướt át, trong lòng âm thầm thề. Đời này kiếp này, ta nhất định bảo vệ tốt A Tử, không để cho nàng chịu một chút ủy khuất nào. Chỉ là hắn làm sao biết được A Tử không màng đến sinh tử hắn, mà nàng chỉ lo lắng nếu hắn chết đi, nếu lại đi tìm một nô tài nghe lời như thế, thì không phải là chuyện dễ dàng. Nhậm tiểu thư, thật là như thế sao? Trương Tam Phong hoài nghi nhìn lấy Nhậm Doanh Doanh hỏi. Nhậm Doanh Doanh nhíu mày, lặng lẽ liếc nhìn Tống Thanh Thư, rồi nói. Đúng chỉ là một hiểu lầm, nàng thấy A Tử đã bị Tống Thanh Thư thu phục, Du Thản Chi lại nghe lời nói của A Tử. Coi như Du Thản Chi cũng là đang cùng với Tống Thanh Thư một đầu chiến tuyến, vừa rồi đối phương cũng một mực trợ giúp mình, bây giờ cũng không tiện qua sông đoạn cầu, chặt đứt một sự trợ lực tiềm ẩn này. Gặp Nhậm Doanh Doanh không truy cứu, Trương Tam Phong khẽ vuốt râu cằm, cũng không hỏi nữa, lại tiếp tục kiểm tra tình huống hàn độc trong cơ thể nàng, rất nhanh lại ồ một tiếng. Trong cơ thể tiểu cô nương nghi hàn độc cực kỳ quái lạ. Nếu không phải trước đó có người không tiếc hao tổn chân nguyên bảo vệ kinh mạch cho tiểu cô nương, thì bây giờ hàn độc chỉ sợ là đã xâm nhập lên đến trên đỉnh đầu, tim và đan điền, khi đó hàn độc trong cơ thể của tiểu cô nương không thể dùng chân khí bên ngoài mà hóa giải được. Trương Vô Kỵ lúc còn nhỏ bị trúng huyền minh thần trường, Trương Tam Phong thay hắn trị liệu hàn độc có thể nói là hao tổn tận tâm huyết, cho nên đối với hàn độc nhận biết đương nhiên so với người khác nhiều hơn mấy phần. Lúc trước Trương Vô Kỵ cũng vì bị hàn độc xâm nhập lên trên đỉnh đầu, tim và đan điền, đến mức lấy trăm năm công lực của Trương Tam Phong, thế mà cũng không thể hóa giải được hàn độc trong cơ thể của hắn, đành phải đơn thân lên trên Thiếu Lâm cầu Cửu Dương Thần Công, hy vọng để cho Trương Vô Kỵ tự mình tu luyện Cửu Dương Thần Công, dùng chân khí chí cương chí dương mà đem hàn độc bức ra ngoài. A, Nhậm Doanh Doanh kinh hô, lấy tu vi của Trương Tam Phong đã nói như vậy thì tuyệt sẽ không sai, nàng trước đó tuy cảm kích cao nhân kia xuất thủ cứu giúp, nhưng trong nội tâm nàng cùng cho rằng, đối phương một mực cứ ôm nàng như vậy, nói không chừng là cũng có chủ ý chiếm lấy tiện nghi của mình, lúc này mới hiểu được, nguyên lai người kia chỉ vì đơn thuần vì cứu mình, không có chút nào tà niệm nào cả. Nghĩ đến mình đã hiểu lầm đối phương, Nhậm Doanh Doanh nhìn qua Tống Thanh Thư mà trong lòng áy náy. Chú ý tới ánh mắt Nhậm Doanh Doanh, Trương Tam Phong cũng nhìn Tống Thanh Thư, tán thưởng nói. Một bên muốn trấn áp hàn độc của tiểu cô nương này, một bên còn phải đối phó với cao thủ tuyệt đỉnh trong chốn võ lâm, công lực của tôn giá quả nhiên là thâm bất khả chắc, cao sâu không lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Thư cả người toát mồ hôi lạnh, nghĩ thầm lấy bối phận hai người mình là gì mà xứng đáng để Trương Tam Phong tôn xưng như vậy, nên vội hành lễ nói. Tiểu bối xin ra mắt Trương chân nhân, trong lòng của hắn chần chừ, không biết là có nên lấy bộ mặt thật sự bẩm báo hay không, có thể bởi vì chuyện đại hội đồ sư, trong tâm của hắn vô thức đối với võ đang phái có chút mâu thuẫn, do dự một lúc, cuối cùng vẫn là không có mở miệng nói cái gì. Trương Tam Phong cao giọng cười, tiểu cư sĩ không cần phải khách sáo, nói đến bần đạo còn phải tạ ơn tiểu cư sĩ đã cứu Nhậm Doanh Doanh. Tiểu cô nương này lại là tức phụ tương lai về sau của võ đang chúng ta. Nhậm Doanh Doanh vừa thẹn lại quẫn, nhưng quan hệ lại của nàng cùng Tống Thanh Thư chân thực thì không tiện giải thích, đành phải nghẹn lời phiền muộn. Tống Thanh Thư cũng là một mặt cổ quái, đành phải nói ra. Vậy thì làm phiền Trương chân nhân thay Nhậm cô nương trấn áp hàn độc dùng, tiểu bối còn phải cùng vị hư trúc đại sư giao chiến. Đây là đương nhiên, Trương Tam Phong mỉm cười. Theo từ tâm niệm một làn chân khí bàng bạc thuần hậu đưa vào bên trong kinh mạch Nhậm Doanh Doanh, những nơi chân khí đi qua, hàn độc liền giống như băng tuyết tan chảy, tức khắc tiêu mất. Nhậm Doanh Doanh khẽ cắn môi, đột nhiên mở miệng nói. Trương Chân Nhân là bán tiên trong chốn võ lâm, ngay cả gia phụ khi nhìn thấy người cũng phải dùng chi lễ đệ tử mà bái. Nếu tiểu nữ để cho Trương Chân Nhân thay tiểu nữ trị thương, cái này chẳng phải là giảm thọ tiểu nữ sao? Hay là cứ để vị cao nhân này thay tiểu nữ trấn áp hàn độc đi? Lời này nói ra, người chung quanh đều ngạc nhiên, ngay cả Tống Thanh Thư cũng kinh ngạc. Nàng tuy nói khách sáo, nhưng tại nơi đây ai cũng không phải là nhân vật bình thường, đều cảm giác được trong lời nói của nàng khác thường, tựa hồ không muốn cùng võ đang phái có quá nhiều liên lụy. Chuyện này, Trương Tam Phong khẽ nhíu mày, lão phát giác được Nhậm Doanh Doanh đối với thần bí nhân đeo mặt nạ này có một loại tình cảm dị dạng, trong lòng có chút không vui, dù sao nàng trên danh nghĩa đã là hôn thê của Tống Thanh, lúc này lại cùng một nam nhân khác mập mờ không rõ. Đúng là một tiểu yêu nữ xuất thân từ ma giáo. Trương Tam Phong âm thầm thở dài, đối với lão thì chính tả chi phân cũng chẳng phải là trọng yếu. Nhưng lúc trước đệ tử thương yêu nhất là Trương Thúy Sơn cũng bởi vì yêu ân tố tố của Thiên Ưng giáo, đã khiến cho Du Đại Nham tàn phế. Trương Thúy Sơn tự vẫn, làm cho người đầu bạc thương tâm tiễn đưa kẻ đầu xanh, nên khó tránh khỏi đối với người trong ma giáo không có cảm tình gì. Dù sao Trương Tam Phong dù sao cũng là nhân vật sống trên trăm năm, tâm tư rất nhanh liền rộng rãi. Tiểu cô nương này ngay trước mặt ta mà dám chủ động biểu lộ tâm ý chân thực, xem ra cùng hôn sự của Thanh Thư chỉ sợ là thân bất do kỷ. Nữ tử ma giáo quả nhiên là dám yêu dám hận, năm xưa nếu ta có dũng khí như vậy. Sờ sờ trong ngực đôi Thiết La Hán thiếu lâm, Trương Tam Phong chợt nhớ lại chuyện xưa của thuở thiếu niên mình. Trong lòng ngược lại đối với Nhậm Doanh Doanh có một ý kính nể. Đã là như vậy, bần đạo sẽ không bao biện làm thay nữa. Trương Tam Phong mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng nhẹ đẩy, cả người Nhậm Doanh Doanh liền quay trở lại trong ngực Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư sửng sốt nhìn lấy mỹ nhân trong ngực mình. Xuyệt, không cần nói, Nhậm Doanh Doanh đôi môi anh đào khẽ nhếch, đối với hắn lặng lẽ ra dấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thanh Thư mặc dù không biết nàng có ý tứ gì, nhưng cũng không có truy vấn, vừa nghĩ tới trong cơ thể nàng hàn độc nếu thời gian dài không có chân khí chấn áp, chỉ sợ hàn độc ngóc đầu trở lại thì lại càng thêm nghiêm trọng, vội vàng để tay lên người nàng dùng chân khí tiếp tục chấn áp. Sao, làm sao, lại để tay trên bụng Minh chứ? Nhậm Doanh Doanh đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ dậm chân. Tống Thanh Thư chỉ là xuất phát từ thói quen. Sau khi để tay lên trên cái bụng bằng phẳng của nàng, đột nhiên phát hiện ánh mắt quỷ dị của Trương Tam Phong cùng với tất cả mọi người, lúc này mới phản ứng được, bất quá thực chất bên trong tâm của hắn vốn là chẳng có ngại ngùng gì, nghĩ tới Nhậm Doanh Doanh vốn chính là hôn thê của mình, nên cũng không có ý định thu tay lại. Thí chủ đến tột cùng là có còn muốn cùng với tiểu tăng so đâu hay không vậy? Nhìn thấy Tống Thanh Thư lại bắt đầu trị liệu hàn độc cho Nhậm Doanh Doanh, Hư Trúc cau mày. Nếu không phải vì kiêng kỵ Trương Tam Phong đứng một bên, nói không chừng hắn đã sớm tiến lên tiếp tục công rồi. Gặp Tống Thanh Thư tự nhiên đưa tay đặt ở khu vực tư mật của Nhậm Doanh Doanh, mà Nhậm Doanh Doanh lại không có chút nào có ý tứ sinh khí lộ ra, Trương Tam Phong lại thở dài. Vị tiểu cư sĩ đang thay Nhậm cô nương trị thương, chỉ sợ là giờ không tiện động võ, ba vị đại sư có thể để cho bần đạo một chút tình mọn, chuyện hôm nay tạm thời coi như là bỏ qua. Hư Trúc biến sắc, vội quay đầu hướng Phương Chứng đại sư và Huyền Trừng đại sư nhìn, võ công của hắn tuy cao, nhưng ở trong chùa dù sao bối phận thì quá thấp, đi ra ngoài bên ngoài, đương nhiên phải tuân theo ý tứ của hai người kia. Cái này, Phương Chứng đại sư một mặt khó xử, nếu sự tình này, Trương Chân Nhân đã mở miệng, đương nhiên bần tăng phải tỏng mệnh, chỉ là lần này quan hệ đến. Còn chưa nói xong, Huyền Trừng đại sư ngắt lời nói. Bần tăng tại trong chùa đã từng tu luyện qua thất thập nhị tuyệt kỹ của thiếu lâm, có nhiều điều vẫn không hiểu, đã sớm muốn thỉnh giáo Trương Chân Nhân, chỉ tiếc là một thời gian dài Trương Chân Nhân một mực bế quan không ra. Hôm nay có may mắn được gặp Trương Chân Nhân hiện thân, mong rằng Trương Chân Nhân sẽ chỉ dạy nhưng nghi hoặc trong lòng. Trương Tam Phong hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm ngươi tu luyện thất thập nhị tuyệt kỹ mà có nghi hoặc, tại sao không hỏi cao tăng trong chùa? Lại kiếm đến ta hỏi để làm gì? Bất quá lão rất nhanh kịp phản ứng, đối phương đây là có ý châm chọc ngày xưa lão đã từng mang danh phản đồ thiếu lâm, học trộm thất thập nhị tuyệt kỹ của thiếu lâm, rồi tách ra lập nên võ đang phái cho đến ngày nay, cách Trương.